Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 31, 31, Alpha thắt nút trông như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thái viết fanfic ảnh đế và vợ nhỏ bé xinh đẹp giàu có này tên Weibo là Lưu Lưu Yêu sáng tác. Bút danh là 6636. Fan trên Weibo có hơn 100 vạn. Trong giới tác giả cũng là đại lão có tiếng tam. Nghe nói đại lão này đăng ký bút danh 3 năm. Năng suất cao giống như heo mẹ mỗi năm viết ra CP nổi tiếng bùng nổ. Cũng đã xuất bản một vài bộ truyện. Tuy rằng nội dung thì cẩu huyết nhưng bù lại cách hành văn của Thái Thái lại tuyệt vời. Chăm chỉ đăng chương, fan cứ thế tăng lên vùn vụt. Hắc Mộc thấy mấy chữ to bự quen thuộc trước mặt mình. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cậu xuyên sách lâu như vậy. Từ lúc còn muốn làm rõ ràng cho đến khi chấp nhận sự thật. Bình tĩnh chấp nhận, cậu nghĩ đến việc thay đổi nội dung cốt truyện rời khỏi lộ chiêu hành. Nghĩ đến tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính để bắt cầu về sau có cuộc sống bình yên suôn sẻ. Thậm chí nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với lộ chiêu hành. Mấy cái vô đạo đức này cậu chỉ từng nghĩ đến mà thôi. Nhưng trừ cái này ra, vậy mà cho đến tận bây giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm tên đầu sỏ làm mình xuyên sách tính sổ. Vậy nếu cậu tìm được tác giả chuyện đó, có phải cậu có thể quay trở lại không? Vi diệu, mắt Hắc Mộc sáng rực lên. Lúc này lập tức mở avatar Weibo của Lưu Lưu Yêu viết lách. Định nhắn tin liên lạc riêng với Thái Thái. Bất ngờ ngửi thấy mùi bạch đàn. Giọng nói lộ chiêu hành vang lên bên tai. Sao vậy? Hắc Mộc vô thức đem điện thoại giấu vào lòng. Khi nhìn về lộ chiêu hành, trên mặt còn mang theo sự kinh ngạc không giấu được. Lộ chiêu hành vốn dĩ nghe cậu kêu đờ mờ, nên lo lắng hỏi một câu. Nhìn thấy hành động giấu đầu lòi đuôi của cậu, nhịn không được cười một cái. Xem gì đó? Hắc Mộc vội vã lắc đầu không ngừng. Không, không có gì. Lộ chiêu hành có hơi nhíu mày, cũng không hỏi gì thêm. Ngược lại nói, hôm nay có trao đổi với Trử Tổng một chút. Cảnh quay của em không nhiều lắm với cả khá sát nhau. Đoàn phim điều chỉnh lại. Đem cảnh của em tập trung quay ở tuần sau. Ngày mai em có thể ở nhà nghỉ ngơi. Trong lòng Hắc Mộc nãy giờ chỉ nghĩ đi tìm Lưu Lưu. Đột nhiên nghe hắn nói chuyện khác. Không hề suy nghĩ thuận miệng hỏi. Còn anh thì sao? Nói xong cậu lập tức hối hận. Người ta bây giờ là diễn viên. Còn phải vội vã quay phim kìa. Còn anh thì sao? Sao cái gì mà sao? Lộ chiêu hành hơi ngẩn ra. Gần như không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy. Tiếp đó dịu dàng cười. Nếu buổi tối ít cảnh, anh sẽ về nhà sớm một chút. Hắc Mộc, cậu không có ý làm nũng đâu. Tuyệt đối không có. Nhưng nhìn lộ chiêu hành vui vẻ như vậy, đáy lòng Hắc Mộc mềm nhũn. Không biện minh cho mình nữa. Sau khi trở lại biệt thự, Hắc Mộc nhắn cho Lưu Lưu Yêu sáng tác một tin nhắn. Lúc ăn cơm điện thoại cũng không rời tay. Chờ Thái Thái trả lời. Nhưng mà đợi đến khi cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường xong, Thái Thái vẫn không nhắn lại cậu. Hắc Mộc, cậu bất chi bất giác nhận ra có thể Thái Thái không trả lời tin nhắn riêng tư. Thế nên cậu thay đổi chiến lược. Gọi điện kêu Tiểu La đi liên hệ. Một bên chờ tin nhắn, một bên xem chương mới nhất của ảnh đế và vợ nhỏ bé xinh đẹp giàu có. Cậu tải xuống app đọc tiểu thuyết dây dây. Phương thức đăng ký tài khoản hình như không giống như lúc trước cậu đăng ký. Vừa phải xác minh thân phận vừa phải xác minh khuôn mặt. Hắc Mộc không khỏi oán thầm. Bây giờ đọc truyện mạng phức tạp thế à, nhưng cũng không uổng công phí sức cho lắm. Cậu cũng không để ý. Ba chương đầu vẫn là sau vụ tố. Tin tức tố, rồi mất tờ dinh không thay đổi như lúc trước. Vẫn là bộ truyện xáo lộ quen thuộc, vẫn là công thức quen thuộc. Đọc lại một lần nữa. Cuối cùng phát hiện một số chi tiết không hiểu cho lắm. Chẳng hạn như ở bữa tiệc của anh Trử Minh cậu rời đi với lộ chiêu hành không phải do tình cờ. À, sau khi phát hiện chuyện xảy ra chuyện không hay, lộ chiêu hành cố tình đi tìm cậu. Vẻ mặt hắn có vài phần lo lắng. Hình như đang muốn tìm người. Trích Nguyên Văn, tìm người, còn có thể tìm ai nữa? Dựa vào diễn biến tiếp theo, Người hắn tìm tất nhiên là Hắc Mộc. Rồi, cho nên quả nhiên Lộ Chiêu Hành có tình cảm với Hắc Mộc từ lâu rồi. Hắc Mộc thay đổi cái nhìn về Lộ Chiêu Hành. Đọc đi đọc lại nội dung chương. Sau khi rời khỏi bữa tiệc đến khách sạn, mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Nhưng sau khi vào khách sạn được một lúc, nội dung hình như xuất hiện lệch lạc, bởi vì đã bị Omega phát tình ảnh hưởng. Hắc Mộc tiến vào kỳ phát tình, lại bởi vì không có thuốc ức chế. Thời điểm khi cả hai bước vào phòng khách sạn cũng không còn giữ được lý trí. Bản năng Omega khi phát tình sẽ khát vọng Alpha, mà Alpha khi bị tin tức tố hấp dẫn chính là dã thú mất đi ý thức. Nhưng mẹ ruột không hổ danh là mẹ ruột. Cậu ta cho Lộ Chiêu Hành cái bản năng kiềm chế siêu phàm. Cho dù lúc trên xe nhỏ hẹp vẫn có thể chịu đựng. Vào phòng khách sạn, đối mặt với hành di phóng đãng hấp dẫn của Omega. Vậy mà Lộ Chiêu Hành vẫn có thể chịu đựng. Ôm lấy người ta rồi gọi điện cho trợ lý. Thúc giục mang thuốc ức chế. Thuốc ức chế chắc chắn không đợi được. Lộ Chiêu Hành vừa cúp điện xong, Hắc Mộc lập tức ôm lấy cổ hắn hôn lên. Như vậy thì có thể chịu nổi. Chịu khó nổi. Sau đó điện thoại trong lòng bàn tay Lộ Chiêu Hành rơi xuống đất. Sau đó nữa là tắt đèn. Ký ức nói cho Hắc Mộc là như vậy. Nhưng mà bây giờ chuyện không dừng lại ở đó. Lúc nhìn thấy Lộ Chiêu Hành đẩy ngã Hắc Mộc, trong lòng Hắc Mộc kinh ngạc. Lúc nhìn đến chi tiết cởi quần áo vuốt ve, trong lòng Hắc Mộc kinh sợ. Lúc nhìn thấy khi hai người kết hợp, Hắc Mộc ngồi trên, nhún, trong lòng Hắc Mộc chấn động. Lúc nhìn về nội dung phía sau chơi đủ loại tư thế 3 ngày 3 đêm được miêu tả cực kỳ ướt át lại không mất thẩm mỹ, trong lòng Hắc Mộc vỡ nát. Đây vẫn là văn học dây dây lọc đến mức sạch đến cổ trở lên hay sao? Viết thành như thế sao còn chưa bị khóa? Thái thái ở trên anh có người sao? Hắc Mộc không thể tin được quay lại màn hình chính. Nhấn vào lần nữa. Xác nhận nền tảng thái thái đăng chuyện thật sự là văn học dây dây. Dây dây ở thế giới này và dây dây ở thế giới ban đầu khác biệt rất lớn. Chính xác mà nói có thêm một cái chế độ phân cấp. Khó tránh đăng ký lại phiền phức như vậy. Hắc Mộc mở ra nhìn. Quả nhiên là bản trưởng thành có nội dung bị hạn chế. Nhưng thế này cũng quá hạn chế rồi. Hắc Mộc thấy xấu hổ. Tim đập thình thịch, ngượng ngùng khi thay mình và Lộ Chiêu Hành vào. Chính mình xem, chính mình hát văn ngắn vân vân mây mây. Thật sự quá là thẹn. Đọc lại lần nữa. Cậu thấp thỏm không yên lại tò mò vuốt màn hình. Nhìn về phía sau lúc miêu tả Alpha thắt nút trong Omega. Cậu hơi nhíu mày. Kỳ phát tình kéo dài 3 ngày 3 đêm thì hiểu. Nhưng thắt nút là cái gì? Ký ức được đưa vào chỉ là hình ảnh. Cho nên cậu cũng không có trải nghiệm qua thắt nút. Cái này chạm đến điểm mù tri thức của bé con. Cho nên cậu đọc có hơi cẩn thận một chút. Cũng hơi nghiêm túc một chút. Vì thế cậu đắm chìm tìm hiểu kiến thức không biết. Bỏ qua Alpha vừa mới tắm xong từ phòng tắm bước đến gần mình. Từ sau khi Hắc Mộc ở trong xe kêu lên một tiếng. Đờ mờ. Hắc Mộc gần như lúc nào cũng xem điện thoại. Nói không hiếu kỳ thì không có khả năng. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng. Lộ Chiêu Hành không hỏi đến. Nhìn người đã 12 giờ đêm vẫn còn cầm di động không chịu ngủ. Lộ Chiêu Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Chậm rãi bước về phía cậu. Đừng xem nữa. Ngày mai lại. À, một tiếng kêu lên sợ hãi ngắt lời nhắc nhở của Lộ Chiêu Hành. Cả hai đều bị hoảng sợ. Một bàn tay của Lộ Chiêu Hành còn đang duỗi ra phía trước Hắc Mộc. Hắn đang định lấy điện thoại đi để cậu nghỉ sớm. Hắc Mộc đang say sưa. Bỗng nhiên thấy bàn tay cắt ngang mình và màn hình điện thoại. Thật sự làm cậu sợ không nhẹ. Gương mặt ngước lên cũng còn chưa hết bàng hoàng. Cậu khựng lại một chút. Rồi mới nhìn rõ người trước mặt là ai. Lộ Chiêu Hành khó hiểu nhìn cậu. Hắc Mộc ngốc ngốc nhìn về phía phòng tắm. Anh đi ra lúc nào? Lộ Chiêu Hành nói. Mới ra. Sao người này đi còn không phát ra tiếng vậy? Sợ đến mức đến cả điện thoại cũng rớt. Hắc Mộc nhẹ nhàng thở ra. Xin lỗi nha. Em không cố ý dọa anh đâu. Nói xong cậu đưa tay lấy điện thoại. Nhưng hình như vừa rồi cậu run tay ném điện thoại hơi xa. Không đợi cậu đưa tay qua, Lộ Chiêu Hành đã thay cậu nhặt lên rồi. Hắn đang muốn nói không sao. Trong lúc vô tình ánh mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Nhìn đến cái đoạn miêu tả. Hắn thắt nút trong cơ thể. Hắc Mộc, tay đang đưa điện thoại ra khựng lại một chút. Hắc Mộc nhìn xuống theo ánh mắt hắn. Thấy được mấy chữ tiêu biểu. To lên, thắt nút, và bộ phận sinh dục. Hắc Mộc, Lộ Chiêu Hành. Sợ nhất không khí bất ngờ im lặng. Càng sợ không khí im lặng còn có tin tức tố dần dần nồng đượm hơn. Nhanh như chớp, Hắc Mộc đoạt lấy điện thoại từ trên tay Lộ Chiêu Hành. Trực tiếp khóa màn hình. Thế nên không khí càng thêm im lặng. Hoàn toàn trái ngược với não bộ Hắc Mộc giờ phút này. Núi lửa phun trào, ngọn núi sụp đổ, đập nước vỡ vỡ đề cùng không đủ hình dung cảm xúc hiện tại của cậu. Trời đất ơi! Cậu lén xem hát văn còn bị bắt tại trận. Mấu chốt là còn bị nhân vật còn lại bắt gặp nữa. Hắc Mộc không dám nhìn vẻ mặt của Lộ Chiêu Hành nữa. Em cái gì? Em nhất thời chán quá nên mở hot search lên xem. Nhất thời tò mò nên mới mở ra đọc. Nhất thời hứng thú nên mới tải app về. Lại không nghĩ đọc chúng cái này. Tuy cái này là sự thật. Nhưng giải thích thế này lôi thôi dài dòng quá. Câu chữ chạy đi đâu mất. Hắc Mộc lập tức buông bỏ đấu tranh. Em buồn chán quá thôi. Buồn chán tới mức xem fanfic của mình. Hắc Mộc thật sự muốn đánh vào sau ót cho mình ngất xỉu. Cậu lo lắng vô cùng. Trong lòng thấp thỏm chờ Lộ Chiêu Hành mở miệng nói ra kết quả xét xử. Lại nghe hắn nói một chữ thật nhẹ nhàng. Ừ, Hắc Mộc. Ừ, cậu nghi hoặc ngẩng đầu. Thấy Bao cười cười nói, xem điện thoại nhiều không tốt cho mắt, ngày mai xem tiếp. Nói xong hắn đã đi sang bên kia giường kéo chăn lên nằm xuống chỗ ngủ. Hắc Mộc, vậy là, không phát hiện, góc nhìn của Lộ Chiêu Hành khi đó chữ trên màn hình bị lộn ngược hết. Như vậy có lẽ hắn thật sự không nhìn thấy gì. Vậy bản thân mình còn chột dạ cái sợi len gì? Hắc Mộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu cẩn thận nhét điện thoại dưới gối. Cảm thấy đã giấu chứng cứ phạm tội tốt lắm rồi. Xốc lại tinh thần lần nữa. Lúc Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng dựa vào mình. Không hiểu sao nghĩ đến những gì mình đã đọc trước đó. Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng đặt tay lên eo Hắc Mộc giống như mỗi tối gần đây. Tin tức tố quen thuộc khiến cho Hắc Mộc vô thức thả lỏng cơ thể. Cậu nghiêng người lại. Ở trong lòng Lộ Chiêu Hành cúi đầu hỏi. Em có thể hỏi anh vấn đề này được không anh? Lộ Chiêu Hành nói. Hỏi đi. Hắc Mộc nhìn vào chăn để không còn thấy gì khác. Cậu khẩn trương nuốt nước bọt. Thì là, Alpha ấy, lúc thắt nút trông như thế nào? Cậu vừa dứt lời, hình như nghe thấy trên đỉnh đầu mình tiếng hô hấp trở nên nặng nề. Cậu hơi mờ mịt, lúc ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Lộ Chiêu Hành cúi đầu xuống. Trán hai người chạm vào nhau. Cậu nghe được Lộ Chiêu Hành hít sâu một hơi, kìm nén âm thanh gọi cậu một tiếng. Mộc Mộc, đây là lần đầu tiên Lộ Chiêu Hành xưng hô thân thiết với cậu như vậy. Cơ thể Hắc Mộc tê dại hơi hơi. Cậu không hiểu gì chớp mắt mấy cái. Dạ, Lộ Chiêu Hành nói, em cứ trêu chọc anh như vậy. Anh không cam đoan không làm cái gì không đúng đắn với em đâu. Hắc Mộc cách trương.